Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925 không hợp quy củ. Từ Nguyên Trạch xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, âm thầm lắc lắc đầu, cái này cháu ngoại gái tựa hồ quá hiểu chuyện một chút. Còn tuổi nhỏ liền để lộ ra một loại quá tận tang thương cảm giác. Này lãnh đạm tính tình nhưng thật ra ai cũng không giống. Lão gia tử làm người cố chấp thả cuồng ngạo. Tự nhiên không tính là lãnh đạm. Hắn cùng nhị đệ xem như xử sự khéo đưa đẩy vậy càng không cần phải nói. Mà Tiêm Lan cùng Lý Thiên Giật đều là tính cách dịu ngoan người. Bất quá nghĩ đến đây. Từ Nguyên Trạch trong đầu đột nhiên hiện lên một người khác tới. Cảnh Văn Nguyệt, lão gia tử vị kia sư muội, nghe nói nàng tuy rằng không tính là lãnh ngạo, nhưng tính cách kiên định độc lập, làm việc quyết đoán. Cảnh Vân Chiêu ở nào đó phương diện cùng nàng nhưng thật ra có chút đối ứng. Không bao lâu, ô tô chậm rãi tiến vào Từ gia địa giới. Từ gia căn nhà này chiếm địa cực lớn, có thượng trăm năm lịch sử, tràn ngập một cổ điển nhã cổ xưa ý nhị. Vị trí này cũng không hẻo lánh, nhưng quanh thân phong cảnh không tồi, giống như một cái thế ngoại đào nguyên giống nhau. Phòng ở phân lầu chính cùng phó lâu, hai nơi phó lâu cùng cảnh hợp nhất, nhìn qua đặc biệt thoải mái. Bất quá tiến đến Từ gia thời điểm, Cảnh Vân Chiêu ở gần đây còn thấy được một chỗ bố cục quy mô cơ hồ cùng Từ gia giống nhau như đúc. Phòng ở, bất quá bởi vì cũng không có tới gần, cho nên xem đến cũng không phải rất rõ ràng. Đại cựu cữu, này phụ cận một khác đống phòng ở là nhà ai? Cảnh Vân Chiêu vẫn là hỏi, nơi đó nguyên bản là cảnh thị cũ trạch. Lý gia thay thế lúc sau liền cử ra rời đi địa phương khác ở. Trước mắt bên trong không ai, Từ Nguyên Trạch giải thích nói. Trước kia hai nhà quan hệ hảo, bao năm qua lịch đại đều là tận lực ở cùng một chỗ. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, không lại hỏi nhiều. Ô tô xuyên qua tràn đầy âm lâm đại lộ, cuối cùng ngừng ở Từ gia này biệt thự cửa. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới xuống xe vào cửa. Từ gia liên can người hầu đã chờ ở bên ngoài. Chỉnh chỉnh tề tề đứng. Trừ bỏ những người đó giống nhau còn có Thẩm Hy. Lão gia tử cùng với một cái nàng chưa thấy qua tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân khóe miệng ngâm ý cười. Ăn mặc tùy ý. Mày kiếm dưới tinh mắt lộng lẫy. Ngũ quan tuấn lãng phong độ. Bất quá vừa thấy liền biết là cái cực kỳ đường hoàng mà giảo hoạt nam nhân. Người này hẳn là chính là nàng vị kia trước nay chưa thấy qua nhị cựu cựu Từ Nguyên Thừa. Cảnh Vân Chiêu vừa xuống xe, Từ Nguyên Thừa lập tức đã đi tới. Trên dưới quét Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại ở nàng trên mặt, nói: quả nhiên là chảy chúng ta Từ gia huyết, này khí chất chính là không giống nhau. Tiểu Chiêu, ta là nhị cựu cựu, Cảnh Vân Chiêu kêu một tiếng. Từ Nguyên Thừa gật gật đầu, cùng Từ Nguyên Trạch lẫn nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới lãnh Cảnh Vân Chiêu cùng nhau nhấc chân đi vào. Từ Nguyên Trạch cùng Từ Nguyên Thừa này hai anh em có chút tương tự. Bất quá người sau tuổi trẻ rất nhiều, bởi vậy trên người có sợi ngạo khí, mà Từ Nguyên Trạch tương đối tới nói càng vì trơn nhẵn một ít. Một cái là mượt mà mài rũa tốt ngọc thạch, một cái là bộc lộ mũi nhọn vũ khí sắc bén. Không thể không nói, lão gia tử này hai cái nhi tử sinh cực hảo. Cảnh Vân Chiêu từ Thẩm Hy bên cạnh đi ngang qua, sườn mắt liếc nàng một chút, siêu hai bước lúc sau đột nhiên ngừng lại. Thẩm gì, phía trước ngươi thác đồng gì tặng cho ta rượu ta không uống. Sao lại nghe nói ngươi lại đem rượu phải đi về? Hôm nay là ta về nhà nhật tử, không bằng liền đem kia bình rượu lấy ra tới làm ta nếm nếm. Có thể chứ? Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói. Một câu thầm gì làm Thẩm Hy trên mặt tươi cười có chút đọng lại. Vân Chiêu, theo lý thuyết ta là ngươi mợ. Thẩm Hy mở miệng, nhưng ta cảm thấy thầm gì càng thêm thân thiết. Cảnh Vân Chiêu nhìn như ôn hòa cười, nhưng lại làm nhân tâm chung rét run. Thẩm Hy âm thầm dùng sức, khóe miệng nhấp giật mình, mới đi theo nói, thân thiết là thân thiết, bất quá có chút không quá hợp quy củ. Ngoặc kép, hết chương.